Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Phần 549. Chương 549.549. Mỗi người đều có bí mật, hôm nay cùng Ly quyết một trận chiến. Ở đây mọi người, tuy rằng VK là nguy hiểm nhất, nhưng là vừa mới VK cũng không ở chỗ này, cũng không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà Sở Hàng lại là vẫn luôn đều ở chỗ này. Vô luận là Hàn Ngữ Hâm cùng Ly quyết quan hệ, vẫn là vừa mới Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cùng Ly quyết quyết đấu, Sở Hàng đều rõ ràng. Hắn sau khi trở về là khẳng định sẽ cùng Cầm Chi Đế Quốc lão nguyên soái hội báo. Nếu là như thế này, sẽ có vô số nỗi lo về sau. Cho nên, Phó Tuyệt cần thiết làm Sở Hàng quên một thứ gì đó. Nhìn đến Phó Tuyệt đột nhiên đối Sở Hàng ra tay, một bên vài người nhưng thật ra không có bất luận cái gì kinh ngạc. VK càng là vẻ mặt tùy ý nhìn thiên. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Mà Hàn Quân Viễn càng sẽ không đi chú ý Sở Hàng sự tình. Hắn đáy lòng rất rõ ràng, chính mình sẽ không bán đứng Hàn Ngữ Hâm, cũng sẽ không bán đứng Phó Tuyệt. Mà Sở Hàng lại không đáng tin. Qua vài phút, Sở Hàng rốt cuộc từ hỗn độn chung phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm thấy chính mình trong não một mảnh hỗn loạn. Nhìn bốn phía mọi người, Sở Hàng rốt cuộc có chút mơ hồ hồi tưởng nổi lên sự tình trải qua. Chính mình cùng Phó Tuyệt bọn họ cùng nhau tới tìm đại boss. Kết quả ở Lãnh Gia biệt thự gặp được người nam nhân này. Lúc sau, biệt thự phát sinh đại nổ mạnh. Chính mình hôn mê, giống như có người còn bị thương. Chờ chính mình từ hôn mê trung tỉnh lại, đại boss đã bị Phó Tuyệt đánh ngã. Ngạch, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vì cái gì bổn thiếu soái liền phát huy cơ hội đều không có a? Cái gì chuyện tốt nhi đều bị Phó Tuyệt gặp, cái gì nổi bật đều bị hắn đoạt đi. Ai ra, đau quá a. Lúc này, một bên mộ vị trọng thương viên đột nhiên vẻ mặt thống khổ hét to một tiếng. Sở thiếu soái, ngươi không phải nói mang chúng ta trở về trị liệu sao? Còn không nhanh lên, ta sẽ chết. Xảo cái gì xảo, liền ngươi chuyện này nhiều. Sở Hàng chừng mắt nhìn VK liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi đến trước mặt hắn. Đi đi đi, thúc giục cái gì thúc giục. Nhìn Sở Hàng cùng Hàn Quân Viễn bọn họ tất cả mọi người rời đi, Phó Tuyệt lúc này mới chân chính an tâm. Money lúc này, hắn lại lần nữa rũ xuống con ngươi nhìn trên mặt đất nam nhân, ngữ khí phi thường lạnh nhạt. Ly quyết, ngươi ở chỗ này hẳn là cũng có phòng thí nghiệm đi. Không nghĩ mang chúng ta đi ngươi phòng thí nghiệm tham quan một chút sao? Ta biết ngươi hiện tại còn đứng lên. Tuy rằng lợi kiếm xuyên thấu Ly quyết ngực, nhưng là hắn tinh thần lực cùng gen năng lượng cường đại, trong thời gian ngắn là sẽ không chết đi. Điểm này Phó Tuyệt là rất rõ ràng. Nghe được Phó Tuyệt nói, Ly quyết ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Hay là Phó Tuyệt đối chính mình thực nghiệm cũng có hứng thú. Tưởng tượng đến nơi đây, Ly quyết ánh mắt lại biến tràn ngập thần thái. Hảo à, ta mang các ngươi đi. Ly quyết từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, nhổ ngực trường kiếm. Ở hắn rút kiếm kia trong nháy mắt, kia thanh trường kiếm cư nhiên hóa thành vô số mảnh nhỏ, lúc sau rơi xuống ở trên mặt đất. Này, này biến hóa làm ba người đều bất ngờ, nhưng là ba người cũng chưa nói chuyện. Ly quyết biết Phó Tuyệt là sẽ không nói cho chính mình lời nói thật, mà Hàn Ngữ Hâm tuy rằng cảm thấy chuyện này bao gồm Phó Tuyệt kia trương thẻ bài đều thực thần kỳ, nhưng là nàng càng thêm sẽ không đi hỏi. Mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật. Hàn ngữ hâm là từ dị giới trọng sinh mà đến. Bí mật này nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Phó Tuyệt. Cho nên, cho dù kia trương thẻ bài lại thần kỳ, Hàn ngữ hâm cũng sẽ không đi truy vấn Phó Tuyệt. Đó là thuộc về hắn bí mật. Hàn ngữ hâm tôn trọng Phó Tuyệt, cũng không nghĩ đi truy cứu hắn bí mật. Trên đời này, có một số việc, ngươi không biết, so đã biết, càng hạnh phúc, càng vui sướng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.